Kênh Update, chương 17, C17, lười đặt tên P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe giáo viên thông báo thì lớp của Hiro phải đến sân tập để giao phà nhầm giao lưu với lớp Siro, bắt đầu ngửi thấy mùi rắc rối sẽ đến với mình khi cậu nhìn vào lũ học sinh lớp S, lũ con gái dán mắt vào cậu khi lũ con trai liếc xéo cậu. Chỉ duy nhất có một người tỏ ra không quan tâm, đó là một cô gái xinh đẹp gọi là nữ thần cũng không ngoa. Cậu cũng ngờ ngợ đoán được ra là ai rồi nên cũng chẳng bận tâm tới nhan sắc của cô ta, vì cậu cũng chả mấy hứng thú với con gái, có lẽ vì cơ thể cậu đang dần biến đổi nên dục vọng cũng gần như biến mất. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu chia làm hai đội gồm hai lớp, A và S sẽ đấu với nhau, lớp thắng sẽ được yêu cầu lớp thua làm một việc, luật là không được giết người. Sensei, tất cả nghe rõ chưa? Sensei, rõ, tất cả trừ Min, vậy thì cuộc chiến bắt đầu. Sensei, giáo viên vừa thông báo xong thì hai lớp phi vào đánh nhau bụi mù, ma thuật bắn loạn xạ, tiếng kim loại va vào nhau. Còn cậu thở dài mà nhìn đám học sinh đang đánh nhau loạn xạ kia. Has làm một giấc đã rồi tính sau. Cậu tới một gốc cây lớn gần đó mà thi triển một kết giới ở đó, và cậu cũng không quên nhiệm phép bảo vệ cho Sera, vì cô ta mà có chuyện gì thì cậu sẽ gặp rắc rối mất. Trong lúc Hiro ngủ thì các học sinh hai lớp lao vào nhau, tiếng ma thuật nổ, tiếng kim loại va chạm làm cho hình ảnh khá giống một trận chiến nhỏ, nhưng nổi bật nhất là Kaori, học sinh lớp S, cho dù cô bị rất nhiều học sinh nam bao vây như cô vẫn một mình hạ đo ván tất cả. Kaori là con của nhà vua nước láng giềng đế quốc Red, từ nhỏ cô đã được coi là thiên tài về kiếm thuật và ma pháp của vương quốc, lớn lên cô tự hào về kiếm thuật của mình cũng như ma pháp bằng các pháp sư cao cấp, và cũng rất nhiều người ngưỡng mộ cô. Cô có tính cách bướng bỉnh kiêu ngạo, luôn coi khinh những kẻ khác. Khi được 15 tuổi cô được đính hôn với hoàng tử của vương quốc láng giềng Red, nhưng với tính cách của cô tất nhiên là không đồng ý và ra điều kiện là hoàng tử phải đánh bại được cô mới chấp nhận. Với sức mạnh của cô đủ sức quét sạch đám học sinh nam lớp A, cô luôn coi thường những học sinh nam bởi vì khi họ nhìn vào cô toàn những ánh mắt dâm tà thèm muốn, và cũng một phần là tức giận với hoàng tử của đế quốc Red, tức anh Hiro nhà ta vì vụ hôn ước ép buộc, nhưng anh Min nhà ta cũng chẳng biết về vụ hôn ước đó bởi vì lúc anh đã rời khỏi nhà thì cha của anh mới bắt đầu đính hôn cho anh với Kaori, vì sợ anh không đồng ý, lũ dòi bỏ. Kaori, những học sinh nam lao vào cô đều bị đánh văng ra không thương tiếc, những học sinh còn lại của lớp S cũng không phải dạng vừa, chúng nhanh chóng quét sạch những học sinh còn lại, vẫn còn một người trên chiến trường à, không, là hai mới đúng. Sera đang rất bối rối vì cô bị dính rất nhiều phép thuật và kiếm thuật nhưng cô vẫn không bị làm sao, khi phép thuật bay tới đều bị phản một bức tường màu xanh bao quanh cô phá hủy, những lưỡi kiếm thì bị đánh bật ra. Cô bắt đầu xem xét xung quanh thì thấy cả lớp đã bị hạ, cô cố tìm hình bóng của Hiro thì thấy cậu đang ngủ ngon dưới một gốc cây gần đó. Cô mỉm cười và cũng ngờ ngợ đoán ra ai làm nên cô cũng không cần lo lắng nữa. Cô lao lên tấn công và hạ được 5 tên, các SS lớp S bắt đầu hoảng sợ. Phép thuật không có tác dụng với cô ta, chết tiệt, cả sát thương vật lý nữa. Thế thì hạ cô ta kiểu gì đây? Kaori cũng lên tấn công nhưng cô thử tất cả các cách đều không hiệu quả. Ở kia có tên đang ngủ kìa. SSA, con M, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chúng ta vất vả thế thì nó lại hưởng thụ y đâu, lên cho nó một trận, bỏ lại con nhỏ này đi. SSB, Kaori bắt đầu chú ý về hướng mọi người nhì thì thấy một Hector dây đang nằm ở đó, cô đã thấy kẻ này qua một lần là lúc cậu dánh tên Siha. Cô bắt đầu tiến đến đó khi để lại một mình Sera đang bị dính phép băng ngục của mình. Bùm, keng, cả lớp S đang tập trung phá lớp kết giới của Hiro, kết giới bắt đầu có các vết nứt. Choang, kết giới bị phá hủy, Kaori bắt đầu nói với giọng điệu khinh bỉ. Tên giỏi bỏ, ngươi dậy nhanh. Kaori, ngươi dám không nghe lời ta sao, vậy thì ăn cái này đi. Lôi cầu, Kaori, đoàn, Hiro chậm rãi mở mắt ra vì tiếng ồn làm cậu thức giấc, thấy quả cầu điện bay đến thì cậu đưa tay ra bóp nát nó, chậm rãi nói. Vậy là giải quyết xong đám kia rồi à, cũng khá đấy. Hiro, vì các ngươi đã phá được kết giới do ta dựng lên nên các ngươi có hai lựa chọn. Hiro, thứ nhất rời khỏi sân tập và chịu thua, các ngươi sẽ không bị thương. Hiro, còn lựa chọn thứ hai là ở lại đây đấu với ta, nhưng ta không chắc tính mạng các ngươi sẽ được an toàn đâu. Hiro, giọng nói của Hiro mang đến một áp lực mạnh mẽ khủng bố tinh thần và làm sợ hãi những SS lớp S, và Kaori cũng không ngoại lệ. Vậy xong hai chương như đã nói, bây giờ thì... Chúc y năm mới vạn sự như ý, năm sau gặp lại, cách chương.